Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, trận pháp khóa thần thú. Liễu Long An tu thần thông, trong lòng thầm than thở, Cổ Lỗ nói, hiển nhiên liền là chính hắn cố sự, không nghĩ tới vậy mà như thế uyển chuyển quanh co, lại nghĩ tới, nguyên lai bọn hắn dẫn phát lũ lụt. Là bởi vì được chuyện nam nữ. Bất quá, mấy năm này hắn cũng không cùng Kinh Tử tại một chỗ. Vì sao nơi đây nhưng lại liên phát hồng thủy? Đột nhiên nhớ lại Cổ Lỗ nói qua. Kinh Tử a Kinh Tử. 3 năm qua, ta chỉ cùng nàng cùng phòng qua mấy lần. Đều là gặp nàng thực tế đáng thương. Ta làm như vậy, ngươi cũng chớ có trách ta. Ngay sau đó tỉnh ngộ ra. Chẳng lẽ nơi đây cắt tóc lũ lụt là bởi vì hắn cùng Cổ Lỗ phu nhân cùng phòng? Lại nghĩ tới cái này gần 100 năm nay, may mắn hắn vì Kinh Tử thủ thân, không phải vậy nhân gian đến phải bị nhiều ít thủy tai. Hôm sau trời vừa sáng, Liễu Long An lại mở thiên nhãn tiếp tục xem xét Cổ Lỗ hành tích, gặp hắn đem phu nhân hài tử đưa lên xe ngựa, liền đi vào phòng lớn. Cổ Lỗ nhìn sang trống rỗng gian phòng, lại ngồi trên sàn nhà, lẩm bẩm, Kinh Tử, ta đã đem cái kia mẹ con đưa tiễn. Qua ấy ngày liền để Cổ Lỗ chính mình đi đón. Bọn hắn đều cực kỳ đáng thương. Ta tuyệt không bừa giết bọn hắn. Lại nghiến răng nghiến lợi nói, về phần những cái kia thu dưỡng ngươi, đem ngươi trở thành làm đồ chơi, sủng vật ngươi. Những cái kia gặp qua ngươi bản hình người, ta một cái đều không biết thả đi. Liễu Long An trong lòng giật mình, thầm nghĩ, ngươi đem thê tử đoạt lại, đã xem như đắc chí vừa lòng, liền cần dừng tay, thế nào vậy mà như thế ngoan độc, còn muốn đem thu dưỡng Bạch Lộc cùng gặp qua Bạch Lộc mọi người giết chết. Đám người bữa sáng gặp nhau, Liễu Long An đem tối hôm qua cùng sáng nay sự tình nói. Ngô Hữu Tín nói, cái này yêu quái thật sự là tính toán không bỏ sót. Hắn duy sợ chúng ta đến Khâm Sai phủ đệ nháo sự, dùng Cổ Lỗ phụ nhân cùng hài tử, buộc hắn bộc lộ thân phận, hiện ra nguyên hình, bởi vậy phòng ngừa chu đáo, ngay lập tức đem bọn hắn đưa tiễn, không lưu nỗi lo về sau. Liễu Long An nói, hắn cũng là coi thường chúng ta. Chúng ta há lại loại kia tai họa vợ con tiểu nhân. Hàn Sơn Đồng nói, ngày mai chính là 15 tháng chạp, hắn chỉ sợ cũng lại muốn đi tế luyện, chúng ta phải nhanh tìm tới cái kia bãi tha ma. Ngô Hữu Tín nói, hắn luyện thành thần công, nhất định sẽ tới tiếp Kinh Tử, sau đó lại giết Lưu gia, giết chúng ta, không biết chúng ta mấy cái có thể hay không đánh thắng hắn. Lúc này lại tìm viện thủ, vừa đi một hồi, chỉ sợ ngày mai khó có thể chạy tới. Hồ Tuyết nói, ta có biện pháp, ta có thể bảo chứng hôm nay đem thư đưa đến. Về phần chạy đến, còn muốn dựa vào chính bọn hắn. Liễu Long An nhớ tới, nàng có hồ ly, ngàn dặm đưa tin, pháp thuật. Vì vậy nói, Ngô Thiên Vương muốn tìm ai? Ngô Hữu Tín nói, trước mắt cách nơi này gần nhất, không ai qua được bình thường thiên vương. Hắn hiện tại hoài viễn, cách cái này không đến 300 dặm, không cần một ngày liền có thể chạy tới. Bình thường trời vương Phật gia xuất thân, khiến một cái tòa bảo tháp, công phu 10 điểm cao minh. Bình thường thiên vương tên gọi bình thường vui vẻ, là Bạch Liên dạy trì quốc thiên vương, xếp tại tứ đại thiên vương đứng đầu. Hồ Tuyết hỏi qua tính danh, kêu lên Liễu Long An, đến ngoại ô đưa tới 2 con hồ ly, một hồi hồ ly nói phía sau, 2 hồ ly vội vàng rời đi, trở lại Bạch Lộc Đại Viện, đám người lại tụ tại Liễu Long An trong phòng. Hàn Sơn Đồng nói, đến phải nhanh đem Lưu người nhà cùng Bạch Lộc di chuyển ra ngoài. Bọn hắn không có bản lĩnh, Lưu ở chỗ này. Khó tránh khỏi phải gặp độc thủ. Hồ Tuyết nói, đành phải đưa đến Hồ Gia Trang, để các ca ca ta chiếu cố một hồi. mấy người không dám đều rời đi Bạch Lộc Đại Viện, liền ủy thác Ngô Hữu Tín đến tiền viện đi, mời đến Lưu Viên Ngoại thương lượng việc này. Lưu Viên Ngoại người một nhà cấp bách chạy tới, đám người một chỗ đi vào Bạch Lộc Đại Sành. Bạch Lộc gặp một lần Hồ Tuyết, lập tức tiến đến bên cạnh, cùng nàng cực kỳ thân mật, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Lưu gia người đều không trong lòng chuẩn bị. Bởi vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng đều lưỡng lự, hoài nghi. Lưu Viên Ngoại nói, Ngô Thiên Vương, dưới ban ngày ban mặt, hắn một cái khâm sai đại nhân, còn có thể tới giết lão phu toàn gia sao? Yêu nghiệt có thể lớn bao nhiêu bản lĩnh? Các ngươi mấy vị này cao nhân, chẳng lẽ không đối phó được hắn sao? Lưu Bạch Lộc nhìn Hàn Sơn Đồng, thản nhiên nói, ta cũng là không đi. Ngô Hữu Tín nói, lão gia tử, hắn không phải khâm sai, hắn liền là yêu quái. Xin thứ cho ta nói thẳng, chúng ta hiện nay chính xác không có nắm chắc tất thắng. Lại nói, các ngươi chỉ là ra ngoài bên cạnh tránh một chút, các loại đem hắn giết chết, các ngươi trở lại. Hàn Sơn Đồng nhìn Lưu Bạch Lộc nói, ta đệ muội có vận chuyển thuật, các ngươi tới lui đều cực kỳ thuận tiện. Lưu Bạch Lộc hai tay ôm một cái, nhìn về phía nơi khác. Hồ Tuyết đi tới cửa phòng mùm, thấy viện tử rất lớn, thầm nghĩ, vẫn là dùng gian kia căn phòng đi. Vẫy tay một cái kia tòa nhà một môn hai cửa sổ phòng ở, phiêu nhiên hạ xuống ở trong viện, bởi vì phòng ở chỉ trên không trung lóe lên, bên ngoài phủ người cho dù chứng kiến, cũng sẽ coi là hoa mắt, cho nên cũng không đưa tới người chung quanh ra sao động. Hồ Tuyết mang theo Bạch Lộc đi vào trước cửa, đem xong phiến cửa phòng đẩy ra, đối Bạch Lộc nói, Lộc cô nương, theo ta vào đi. Lưu gia người gặp một lần Bạch Lộc muốn đi, cũng đều đi theo vào. Hồ Tuyết nói, các ngươi không cần lo lắng, trong nháy mắt ở giữa liền có thể đến Hồ Gia Trang. Nếu như muốn trở về, cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Lưu Viên Ngoại gặp nàng vẫy tay một cái, phòng ở nói tới liền đến, bởi vậy đối nàng lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Vì vậy nói, phúc nhân, mang lên các ngươi một nhà, còn có ngươi muội muội, các ngươi cùng Bạch Lộc cùng đi đi. Lưu Bạch Lộc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hờ hững. Lưu Viên Ngoại chỉ đành phải lại nói, phúc nhân, các ngươi đi. Lưu phúc nhân một nhà lưỡng lự lấy đi vào phòng, ôm lấy Bạch Lộc. Hồ Tuyết cần đám người đi ra khỏi cửa phòng, nói, sau đó lại đi cũng có thể, cực kỳ thuận tiện. Nói một tiếng, trở về Hồ Gia Trang, chỉ thấy phòng ở hướng về phía trước vọt tới, dốc lên đến cao cỡ một người, bỗng nhẹ nhàng trở xuống mặt đất. Hồ Tuyết trong lòng run lên, đây là có chuyện gì? Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này nha. Chẳng lẽ thật lâu không có ở, phòng ở không nhận ra ta rồi? Nếu như không nhận ra ta, thế nào còn có thể bay tới tìm ta đây? Lại là khoát tay quát, trở về Hồ Gia Trang. Phòng ở cách mặt đất lại lên, vẫn là thăng trí nhân cao, lập tức trở về hạ xuống. Liễu Long An minh bạch, nói, nhất định là Bạch Lộc đã bị phong ấn, nó không đi ra cái viện này. Hồ Tuyết đối Bạch Lộc ngoác nói, Lộc cô nương, ngươi tới. Bạch Lộc thuận theo địa tẩu đi ra, đứng tại bên người nàng. Hồ Tuyết nói, trở về Hồ Gia Trang. Nhà kia ướt thời cất cánh, bóng xám lóe lên, lập tức biến mất. Hồ Tuyết lại hô một tiếng, phòng ở trở về. Nay tòa phòng ở đột nhiên bay trở về, Lưu gia mọi người nhìn khó bề tưởng tượng, chố mắt ngoác mồm. Ngô Hữu Tín nói, cái này cổ lỗ thật sự là cáo già, bước bước đều bị hắn tính toán đến. Hắn đã sớm tại Bạch Lộc trên mình động tay động chân, dự phòng chúng ta đem nó di chuyển ra ngoài. Liễu Long An nói, không bằng trước tiên đem Lưu phủ người đưa tiễn a, chúng ta tại cái này chiếu cố Bạch Lộc. Lưu Viên Ngoại kéo bạn già tay, nói, Bạch Lộc đi không được, chúng ta cũng không đi. Lão phu to lớn niên kỷ, đã sớm không sợ sinh tử. Lưu Phúc Nhân nói, Liễu phu nhân, sự tình quá mức đột ngột, nếu như tùy thời có thể dùng đi, không ngại các loại cha mẹ ta suy nghĩ chu toàn, rồi đi không muộn, việc đã đến nước này, cũng chỉ đành dạng này. Bạch Lộc chịu đến cao nhân phong ấn, đã mất đi tâm tính, tại phong ấn này chưa giải phía trước, Cổ Lỗ còn cần Lưu gia phụng dưỡng Bạch Lộc, bởi vậy sẽ không đối Lưu gia đại khai sát giới. Trước mắt Lưu gia vẫn tính an toàn, đưa tiễn Lưu viên ngoại, Ngô Hữu Tín cùng Liễu Long An đều theo Bạch Lộc trở lại đại sành. Muốn cảm ứng ra bám vào Bạch Lộc trên mình chú ngữ. Hai người tại Bạch Lộc chung quanh bồi hồi nửa ngày, đều là không thu được gì. Liễu Long An nói, nếu như giao ra Bạch Lộc, hắn liền buông tha Lưu gia, cũng là tạm được, chỉ là hắn 10 điểm ngoan lệ. Nói là đem Bạch Lộc coi như đồ chơi, sủng vật, còn có từng thấy Bạch Lộc bản hình, một cái đều không buông tha. Ngô Hữu Tín nói, Liễu huynh đệ, bất kể có hay không cá chết lưới rách, chúng ta cùng hắn ở giữa, tất có một cái trận đại chiến, như hắn dạng này tai họa nhân gian, bất luận là người hay là yêu, chúng ta đều muốn trừ hết hắn, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.